Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, gia đình tập hợp. Tống Kiệt tự nhiên không biết Lý Lão Hầu bộ dáng gấp gáp. Rời đi gia đình điện lúc sau, Minh Kiệt liền cầm Tống Kiệt mang đi. Thực mau, Tống Kiệt liền xuất hiện ở một gian phòng ở giữa chi trung. Đây là một giản đơn nhân gian, rất lớn, thực xảo, Minh Kiệt chính là Tống Kiệt bạn cùng phòng, chiến thần phủ rất lớn, thứ không thiếu nhất đó chính là phòng ở, cho nên chiến thần phủ gia đình đãi ngộ cũng thực hào. Hai người một gian phòng ở giữa, gian phòng cũng rất lớn, hoàn toàn không cảm giác được vây quanh đầy, tại Tống Kiệt gian phòng chi chung. Một bên có một trương đại giường, giường lớn bên cạnh còn từng người có cái bàn cùng ghế. Còn có một chút đồ dùng hàng ngày, Minh Kiệt hiển nhiên đã ở nơi này thật lâu. Bên trái giường đệm thượng, rối bời một mảnh, mà Tống Kiệt bên này còn trống rỗng, mới tới gia đình đều có phát đệm chăn cái gì. Minh Kiệt lúc trở về thuận tiện giúp Tống Kiệt cấp lãnh hồi tới. Lúc này, Tống Kiệt chính tại trải giường chiếu. Không lâu sau, Tống Kiệt liền thay gia đình phục. Trong tức khắc, một cái không giống nhau Tống Kiệt liền xuất hiện. Cái này màu đen gia đình phục là thuộc về tương đối y phục bó sát người. Mà Tống Kiệt dáng người cũng tương đối thon thả. Mặc vào này một thân màu đen kính trang, cũng là có chút điểm anh tuấn tiêu sái vị đạo. Con mẹ nó lại soái, Tống Kiệt soi vào gương, tự mình nói, mà đang ngồi một bên Minh Kiệt nghe được Tống Kiệt nói xong. Tức khắc bĩu môi khinh thường, "Uy, Tống Kiệt, ngươi là người mới, ta là lão nhân, chúng ta chiến thần phủ đều là lão gia đình mang tân gia đình. Về sau ta chính là lão đại, ngươi phải nghe lời ta." Minh Kiệt nói, trước kia cái này gian phòng cũng có hai người. Lúc ấy Minh Kiệt là một cái tân gia đình. Phòng này còn có một cái lão gia đình. Bất quá hiện ở quê quán đinh đi. Minh Kiệt lắc mình nhất biến thành lão gia đình. Biến thành lão gia đình, Minh Kiệt vẫn là có chỗ tốt. Tỉ như việc nặng có người làm, có người có thể bị chính mình sai xử. Tống Kiệt nghe được Minh Kiệt nói xong, tâm bên trong tức khắc cười một tiếng, tâm suy nghĩ chính mình đường đường vũ trụ đệ nhất vô địch đại soái ca làm sao lại nghe ngươi. Bất quá Tống Kiệt mặt ngoài vẫn là đón ý nói hùa. Nói, tốt Minh huynh, về sau ngươi để cho ta hướng đông, ta liền không hướng tây, ngươi để cho ta đánh chó, ta tuyệt đối không sờ gà. Minh Kiệt một xem Tống Kiệt nghe lời như vậy, tức khắc cũng là đắc ý. Được, ngươi biết liền hảo. Tống Kiệt cười một tiếng, tâm suy nghĩ cái này Minh Kiệt tốt xấu cũng là một ông già. Chính mình cùng hắn kéo gần một chút quan hệ vẫn là có cần thiết. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền hướng về chính mình trên chiếc nhẫn chữ vật một sờ. Hai bao vệ long que cay liền xuất hiện ở trong tay. Hắc hắc, Minh huynh, đây là ta từ phía dưới dẫn tới thổ đặc sản. Tiên giới chính là không có Nga. Ngươi nếm thử. Minh Kiệt nghe vậy, liền nhận lấy Tống Kiệt trong tay que cay. Minh Kiệt quan sát một chút cái này que cay. Mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc tò mò. Đây là vật gì? Minh Kiệt hỏi. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu. Nói, vật này gọi là que cay. Chính là do thiên địa ở giữa nhất cực phẩm nguyên liệu nấu ăn chế tạo thành. Đến, ta mở ra cho ngươi nếm thử. Dứt lời, Tống Kiệt liền cầm Minh Kiệt trong tay que cay túi mở ra. Sau khi mở ra, Tống Kiệt còn niết ra tới một cây ném vào trong miệng của mình. Minh Kiệt xem Tống Kiệt ăn như vậy hương, hắn cũng tò mò. Ngay sau đó Minh Kiệt cũng niết ra tới một cây, thử tính bỏ vào trong miệng của mình. Nếm thử một miếng, Minh Kiệt tức khắc liền hai mắt tỏa sáng. Thứ này hương hương, cay, tê tê, cho người cảm giác thập phần ăn ngon. Ăn ngon, Minh Kiệt hai mắt tỏa sáng, nhanh và gọn cầm trong tay một cây que cây tiêu diệt. Ngay sau đó Minh Kiệt liền điên cuồng bắt đầu ăn. Không chỉ trong chốc lát, Minh Kiệt liền cầm hai bao que cây cấp ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, Minh Kiệt còn lộ ra một bộ dư vị vô cùng bộ dáng. Mà Tống Kiệt ngồi một bên kiều chính mình chân bắt chéo. Trên mặt càng là lộ ra cười híp mắt thần sắc. Tiểu dạng, cái này que cây chính là có thể so với ma túy tồn tại. Chỉ cần ngươi ăn đệ nhất khẩu, liền không sợ ngươi không cần đệ nhị khẩu. Quả nhiên, qua một lúc, Minh Kiệt liền không nhịn được. Hắn nhìn Tống Kiệt, dương mắt hỏi, Tống huynh, ngươi cái này cái gì que cây? Còn có sao? Mà Tống Kiệt lại cố ý giả bộ thần sắc khó khăn. Nói, ngượng ngùng Minh huynh, cái này que cây ta cũng không thừa nhiều ít. Ta về sau còn giữ chính mình ăn đâu. Dù sao về sau chỉ sợ đã không có cơ hội đi trở về. Nói tới chỗ này, Minh Kiệt trên mặt đã lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn biết Tống Kiệt là nói thật. Đi tới tiên giới, thật đúng là không dễ dàng trở về. Mà Tống Kiệt cũng là trong lòng bên trong cười lạnh, tâm suy nghĩ lúc mình tới mua vài đại cái dương que cay, đều có thể làm hắn ăn đến quá thời hạn, nhưng là nếu là cấp nhiều hơn, thứ này cũng liền không đáng giá. Không lâu sau, Minh Kiệt nói, Tống Kiệt, hiện tại sát hạch người mới phỏng chừng đã khảo không sai biệt lắm. Trưởng lão muốn mở họp, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi đi. Tống Kiệt vừa nghe, lập tức liền gật đầu, nói, hào, dứt lời, Tống Kiệt cùng Minh Kiệt liền khép cửa phòng lại, hướng về gia đình điện nơi đó đi tới. Không lâu sau, hai người liền tới rồi gia đình điện, ở nhà đinh điện cửa, còn có một chỗ tiểu quảng trường, nơi này là chuyên môn là gia đình tập hợp mà thiết kế. Quả nhiên, tại tiểu quảng trường bên trong, đã tụ tập hơn 100 người. Cái này hơn 100 người chi chung, có 100 người đều là lão gia đình. Bọn họ chạm tại tiểu quảng trường bên trái, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn bên phải tân gia đình. Lão gia đình khi dễ tân gia đình, đây đã là chiến thần phủ lệ thường. Lão gia đình ỷ vào chính mình tại chiến thần phủ đợi thời gian trường hà bên trên, hiểu đồ vật nhiều, thường xuyên khi dễ những cái này tân gia đình. Mà tân bọn gia đình bởi vì là vừa tới, đối chiến thần phủ không quen thuộc. Hơn nữa lão gia đình nhóm ôm đoàn khi dễ tân nhân, cho nên tân bọn gia đình trên cơ bản đều là giận mà không dám nói gì. Lúc này Tống Kiệt sau khi đến, hắn đã thấy 19 chương có chút quen thuộc gương mặt, cũng đều là Tống Kiệt vừa mới ở cửa gặp qua người. Bọn họ lúc này đều thay màu đen gia đình phục, từ với y phục của bọn họ tương đối tân, cho nên ai là tân gia đình, ai là lão gia đình, vẫn là liếc mắt một cái cũng có thể thấy được. Trừ những thứ này ra, bọn gia đình tại phía trước của bọn hắn còn đứng 5 người, 5 người này thân xuyên bạch sắc rộng thùng thình trang phục, cùng những cái đó mặc trang phục màu đen bọn gia đình hình thành so sánh rõ ràng. 5 người này liền là chiến thần phủ ngoại môn gia đình 5 cái quản gia. Bọn họ bình quân mỗi người quản lẽ ra 20 danh gia đình. Bọn họ đãi ngộ cùng cấp bậc muốn so bọn gia đình hảo đến nhiều. Mà Hắc Cương môn đang khi bọn họ 5 người chi chung, Tống Kiệt thấy được Hắc Cương môn. Hắc Cương môn tự nhiên cũng nhìn thấy Tống Kiệt, không qua trên mặt của hắn đã lộ ra cười lạnh. Tống Kiệt nếu không là chiến thần phủ người, Hắc Cương môn khả năng còn lấy Tống Kiệt không có cách nào. Nhưng là Tống Kiệt thành là chiến thần phủ gia đình, như vậy về sau Tống Kiệt thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Chính cái gọi là lạc quan hơn một cấp đè chết người. Vừa lúc, Hắc Cương môn quan liền so Tống Kiệt năm thứ nhất đại học cấp. Tới. Tân nhân bọn gia đình đến nơi đây tập hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.